Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 105, cô ấy có năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào anh Duy Nam Dương. Minh Đức lịch sự đưa tay ra. Kiều Duy Nam nhìn chằm chằm, bàn tay đang duỗi ra của mình trong 2 giây, liền miễn cưỡng duỗi ra cầm. Chưa được 2 giây liền thu lại, lãnh đạm nói, chào anh, phải rồi Nhược Vũ, hôm nay cô ăn mặc như thế rất nguy hiểm, ở đây đều là dã thú, cô nên đi theo bên cạnh tôi cho an toàn. Hạ Nhược Vũ cảm thấy Kiều Duy Nam uống nhầm thuốc rồi. Dương Minh Đức cảm thấy Kiều Duy Nam không có ý với cô mà là thay ai đó giám sát cô. Rốt cuộc người đó là ai? Hạ Nhược Vũ nhanh chóng kép Dương Minh Đức đi chỗ khác, sợ lát nữa Kiều Duy Nam sẽ lại nói nhảm. Bỏ đi như vậy có thất lễ không? Anh cứ mặc kệ anh ta. Dương Minh Đức gật đầu xa và không nói gì. Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu. Kiều Duy Nam nheo mắt trước sau như một quan sát nhất cử nhất động của Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ bước thế nhưng cũng bất lực, không nên cùng Kiều Duy Nam tranh cãi trong bữa tiệc này. Bữa tiệc chủ yếu là để giới thưởng, Lưu cũng bàn bạc mối làm ăn hay cả những hôn sự. Thông qua những lời giải thích, Hạ Nhược Vũ cuối cùng cũng biết Kiều Duy Nam không phải thầy thuốc bình thường. Chả trách nhiều người vây quanh tâng bốc anh ta, không có gì lạ khi những người đó phải tâng bốc anh ấy. Cậu Duy Nam, tôi nghe nói dự án xây dựng trường mẫu giáo của nhà họ Mạc đã được giao cho cậu. Nói đến dự án trường mẫu giáo, lỗ tai Hạ Nhược Vũ run lên, đó là dự án mà Mạc Du Hải nói đưa cho cô. Đúng vậy, tôi cũng đã có người phù hợp để lựa chọn hợp tác, không biết ai mới là ứng viên trong lòng cậu Duy Nam đây. Cậu có thể nói ra một chút không? Để những người không may mắn được hợp tác như chúng tôi cũng biết mà học hỏi. Hạ Nhược Vũ cúi đầu thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng rằng Kiều Duy Nam sẽ không nói ra tên của mình. Đáng tiếc ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Kiều Duy Nam nhìn về phía cô mỉm cười và nói, tôi dự định giao dự án này trực tiếp cho công ty của cô Nhược Hạ. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, sau đó đều chuyển mắt nhìn về phía cuối cùng của Hạ Nhược Vũ. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú của người phụ nữ dưới ánh đèn trông thật sinh động. Nhìn lại thái độ của Kiều Duy Nam khi anh ta đi vào, ánh mắt của họ có chút lóe lên. Con gái của Hạ Minh Viên thật có năng lực, có thể trèo lên cây lớn của nhà họ Kiều. Thật chúc mừng cô Nhược Vũ, thật đúng là tuổi trẻ triển vọng, người già không so được. Những lời khen ngợi của họ thực sự chế nhạo rằng Hạ Nhược Vũ nhận được dự án này bằng cách bán rẻ cơ thể của mình. Đương nhiên, Hạ Nhược Vũ rất tức giận, ngay cả ánh mắt nhìn Kiều Duy Nam cũng trở nên lạnh lùng. Anh khách sáo rồi, công ty chúng tôi may mắn được anh tin tưởng, nhưng mà anh cũng đừng khiến mọi người hiểu lầm như vậy. Cô đừng để tâm mấy lời nói này, cô có năng lực tôi hiểu rõ, chúng ta hoàn toàn trong sạch. Vẻ mặt của những người nói nhiều khi nãy đột nhiên trở nên xấu xí, họ chỉ cảm thấy không vui, nói đùa mấy cậu. Không ngờ Kiều Duy Nam lại nghiêm túc với một người phụ nữ như vậy. Chúng tôi nói chơi thôi mà, đừng nói nhảm, mau đến xin lỗi. Cô Nhược Vũ, không xin lỗi thì mối làm ăn nhà họ Kiều và nhà họ Mạc đừng mong có được. Tất cả mọi người đều sửng sốt, Kiều Duy Nam đang nói cái gì vậy? Cuối cùng Hạ Nhược Vũ nhìn thấy anh đã ra mặt bảo vệ cô cũng không tức giận nữa. Cậu Duy Nam, chuyện này không tốt đâu, yêu cầu người lớn tuổi xin lỗi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái, đó không phải là một cái tát vào mặt tất cả mọi người sao? Trong thâm tâm của họ, Kiều Duy Nam sẽ không bao giờ trở mặt với bao nhiêu công ty vì một người phụ nữ. Các người cho rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi, không hiểu ý châm chọc của các người sao? Kiều Duy Nam không nề nang gì, nói thẳng, các người nghĩ ai cũng dùng chiêu trò bẩn thỉu như các người. Cô ấy đã vô cùng nghiêm túc viết kế hoạch, chuẩn bị mọi thứ đưa cho tôi xem, cô ấy hoàn toàn có năng lực gánh vác dự án. Hạ Nhược Vũ nhớ tới bản kế hoạch đêm đó là cô thức làm nguyên đêm, chỉ có Mạc Du Hải biết, lúc đó hai người còn không vui vẻ. Cô muốn nhờ anh xem qua nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Lúc đó khi cô dậy thấy anh đang đứng bên bàn làm việc xem kế hoạch của cô, liếc qua rồi lại đặt xuống rời đi. Chuyện này tất nhiên chỉ có anh biết, cô không ngờ anh còn đi nói với Kiều Duy Nam. Rốt cuộc anh có quan tâm cô hay không? Lòng Hạ Nhược Vũ rối bời. Cách chương.